Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1034, 6 nữ nhân một đài làm trò. Bất quá, khoảng cách nó vẻn vẹn cách xa mấy ngàn dặm giao trì nhưng là thuộc về hạ giới tiên cảnh phạm vi. Cho nên, Triệu Tinh Thần có thể tại giao thành muốn làm gì thì làm. Nhưng là, một khi tiến nhập giao trì, chỗ kia chính mình vẫn không có thể thu phục, cũng không thuộc về mình địa bàn. Giao thành kỳ thực cũng là ứng giao thành mà thành. Lâm Bích Vân đem giao thành quanh mình 3 vạn dặm chi địa đều chia làm chính mình cấm địa. Nghiêm chỉnh mà nói, giao thành quanh mình cũng thuộc về Lâm Bích Vân cấm địa. Đối với Lâm Bích Vân như vậy làm, mấy vị đại đế cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Cũng không có muốn đánh hạ giao trì nạp làm đã có dự định. Dù sao, Lâm Bích Vân danh tiếng so với bọn hắn còn muốn vang dội. Cái kia toàn là bởi vì cây bàn đào thịnh yến. Lâm Bích Vân bằng hữu rất nhiều. Ai cũng không biết đi đắc tội dạng này một người dáng dấp đã xinh đẹp. Lại bằng hữu khắp thiên hạ nữ tử. Nước nói các là giao thành nổi danh nhất nhã cư chi địa. Triệu Tinh Thần mang theo thủy soái 5 người tới nước nói các. Bước vào nước nói các. Phát hiện khắp nơi đều là nước. Nơi này thực vật cũng lấy thủy sinh làm chủ. Liên hoa. Dòng tử, bao quát lan dạ hương. Nước nói các kỳ thực là một tòa lưu động tại to lớn nội hồ bên trên vườn. Trong hồ kim ngư nhảy, thủy thú linh điểu phiên phiên khởi vũ. Hảo một cái thần tiên nơi đi. Thông qua nước bên trên hành lang, nơi này có rất nhiều u tĩnh đình viện. Những thứ này đình viện chính là nước nói các khách viện. Nghe nói, ở một đêm bên trên liền muốn hơn vạn tiên kim. Đắt dọa người. Miệng trong túi không có mấy trăm vạn tiên kim cũng không cần tới chuyến cái này đầm nước trong. Bất quá, dù vậy quý, nhưng dưới gầm trời này kẻ có tiền xác thực không ít. Triệu Tinh Thần phát hiện, nước này nói các 81 tòa độc môn tiểu viện tất cả đều cho người bọc. Đương nhiên, cái này cùng sắp cử hành cây bàn đào thịnh yến có quan hệ. Cái này mấy ngày ở nước nói các đại lão. Cơ bản trên đều là tới tham gia thịnh yến cường giả. Những thứ này khách quý không riêng tới từ ngoại giới. Liền liền 3 lớn thiên giới đều có các con em thế gia tới. Người ở đâu? Triệu Tinh Thần móc ra truyền tấn phù vấn đạo. Cái này loại thuộc về có thể trực tiếp hỏi lời nói truyền tấn phù. Dị giới bản điện thoại di động. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần hoàn toàn có thể dùng thiên hồn đảo qua là có thể phát hiện Lạc Thanh Phượng. Bất quá, hắn cũng không có bộ dáng như vậy làm. Dù sao, trời mới biết nước này nói trong các có phải hay không ở thiên ngoại thiên một vị đại lão. Không cần thiết gặp phải một ít phiền toái không cần thiết. Trước mắt, vẫn là khiêm tốn làm chủ. Dương các chủ mời, đang nước nói lẩu uống trà. Người trực tiếp tới chính là, nếm thử nước này nói các mao tiêm. Cũng không tệ lắm, Lạc Thanh Phượng hồi lời nói tới. Ách, Triệu Tinh Thần hồi một tiếng, mang theo thủy soái mấy người thẳng đến nước nói lầu mà đi. 81 tòa đình viện vùng đất trung ương chính là nước nói lầu. Liếc mắt là có thể nhìn thấy. Bất quá, tại cổng liền cho ngăn lại. Ta là hoa quả phủ Triệu Tinh Thần. Phủ chủ chính ở bên trong với các ngươi Dương các chủ trò chuyện. Gọi ta tới được, Triệu Tinh Thần hướng một cái nam tử cao gầy nói rằng. Ninh Chân. Người dẫn bọn hắn đi. Người cao ngắm Triệu Tinh Thần mấy cái liếc mắt. Giao cho một cái hơi mập nam tử nói. Triệu công tử. Mời vào bên trong. Ninh Chân vẻ mặt đạm mạc duỗi ra tay nói. Nước này nói các phải là Lâm Bích Vân mở. Thủy Long ngâm truyền âm tới nói. Cần phải là. Triệu Tinh Thần hồi một tiếng. Thảo nào giữ cửa đều ngang như vậy. Võ công không được tốt lắm nha. Thủy soái hừ nói. Không cần bắt công lực của ngươi tới theo chân bọn họ so. Một cái giữ cửa đều có tiên tôn cảnh. Không sai á. Triệu Tinh Thần cười nói. Nói lời nói. Ninh Chân dừng ở một tòa xây tựa như thuyền dạng trước lầu. Triệu công tử có thể đi vào. Bọn hắn không được. Ninh Chân nhìn thủy soái 4 cái một cái nói. Thủy soái lập tức giận dữ. Bất quá. Triệu Tinh Thần nhưng là ngắm hắn một cái nói. Các ngươi bên ngoài chờ lấy là được. Thủy soái không thể làm gì khác hơn là nhấn trong lòng Chi Hỏa. Nhớ năm đó, Triệu Cát thủ hạ năm đại soái nhưng cũng là Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Thuộc về cái kia loại đạp xuống chân tiên giới đều muốn run ba cái đại nhân vật. Năm đó, công lực của bọn hắn cũng xen vào thiên đế cấp 4 cấp 5 ở giữa. Chính là thiên ngoại thiên những cái kia các đại lão. Chính là câu hồn thiên đế cũng không dám xem thường bọn họ. Chỉ bất quá, tạo hóa trêu ngươi, Triệu Cát vẫn lạc, bọn hắn toàn thành chó nhà có tang. Đến bây giờ, còn có thể bảo trì tại thiên đế cấp độ thứ 3 đã thật tốt. Dù vậy, cũng không phải ngươi nước nói các một cái giữ cửa tiểu nô tài có khả năng chọc nhân vật. Chính là nước nói các chủ Dương Ngự Yên theo chân bọn họ cũng không ở một cái lượng cấp bên trên. Đi vào lầu đi, phát hiện mấy người chính ở hậu viện một cái trong đình uống trà trò chuyện. Đình chu là đầy hồ Hà Liên, mở đang lên rừng rực, đẹp không sao tả xiết. Triệu Tinh Thần vừa vào đình, lả tả, vài đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Ngồi chủ vị Dương Ngự Yên từ một thân hoàng hạnh váy mà. Dưa kiểm nhi mắt hạnh, tiên khí phiêu phiêu, nửa bước thiên đế cảnh. Tuy nói không so được Lạc Thanh Phượng, nhưng là tương đối linh động. Trừ Lạc Thanh Phượng, Lâm Tiết Trần cùng với chủ nhân Dương Ngự Yên, còn có ba vị nữ tử ở đang ngồi. Tướng mạo đều không kém, công lực đều không kém. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không biết bọn hắn. Người chính là Lạc tỷ tỷ cầu nô tài Triệu Tinh Thần. Ta xiên, mới vừa đứng vững đã bị đang ngồi một cái hồng y tiểu nương tử đồ ập xuống hỏi một câu. Rất lệnh người lúng túng. Làm sao, gặp chủ tử nhà mình còn không bái kiến lễ. Lạc tỷ tỷ, thủ hạ ngươi nô tài liền cái này loại tố chất. Cái này không, không đợi Triệu Tinh Thần phản ứng kịp. Một cái khác cắm nhánh thanh liên cây châm mắt to lão muội từ vẻ mặt khinh bỉ bù lại một đao. Cạch xích, ngươi xem một chút, các ngươi nhưng làm hắn sợ choáng váng. Tốt xấu là Lạc tỷ tỷ nô tài nha, cũng không thể dạng này bẩn thỉu người ta. Đao thứ ba là eo thon nhỏ bên trên quấn quýt lấy một cái đai lưng vàng nữ tử cắm. Dư quang ngắm Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tiết Trần liếc mắt. Hai cái này lão muội tử hơi nhếch khóe môi lên ra. Khẳng định chính đang lén vui vẻ. Mà chủ nhân Dương Ngự Yên nghiêm chỉnh ngồi. Mặt thượng biểu tình mang theo đương nhiên. Hiểu, đây cũng là một cái cục. Mấy vị lão tỷ tỷ, các ngươi đều sống mấy vạn năm lão quái vật. Ta mới 28. Không hiểu quy củ. Thứ lỗi âu. Triệu Tinh Thần vừa chắp tay. Suýt chút nữa đem 6 vị mỹ nữ tức giận đến nổ lên. Triệu Tinh Thần, ngươi lá gan không nhỏ nha. Ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị tỷ muội này. Chấm ngoặc kép, Hồng Y Tiểu Lạt muội là ngoại giới 10 tông bài danh thứ 2, Đạo Tông tông chủ con gái ô. Thiến Thiến, Thanh Liên muội muội là thiên ngoại thiên 10 đại gia tộc một trong Hướng gia đệ nhất thiên tài. Hướng Cầm Vân, eo thon nhỏ muội muội là Kim Trang Trang chủ đường cháu gái Trang Tiểu Ngọc. Vị này tự nhiên là giao chỉ ngọc nữ dưới cờ Dương Ngự Yên các chủ. Giới thiệu xong xuôi, Lâm Tuyết Trần đều ngồi thẳng người. Hai nàng dùng vẻ mặt trò khỉ biểu tình chờ lấy xem Triệu Tinh Thần kinh hãi khuôn mặt nhỏ nhắn. Âu, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vẻ mặt đạm mạc gật đầu. Đó là tức giận đến Lạc Thanh Phượng cắn cắn môi. Một bên Lâm Tuyết Trần vừa định bổ đao. Triệu Tinh Thần nhưng là còn nói thêm. Hướng ra. Ha ha, lần trước đi thiên ngoại thiên chơi đùa, Hướng gia còn tặng ta một khối lá bài vui đùa một chút. Âu, người nhận thức ta Hướng gia người nào? Đưa cho ngươi là tấm bảng gỗ vẫn là thiết bài? Không đúng, thiết bài cũng không khả năng, có tấm bảng gỗ cũng là không tệ rồi. Cần phải là tấm bảng gỗ mà đi. Hướng Cầm Vân ừ một tiếng, trên mặt hơi lộ ra khinh thường nhìn Triệu Tinh Thần. Cũng không biết được là tài liệu gì chế. Liền cái này, Triệu Tinh Thần móc ra bầy lòng bàn tay bên trên. Ngươi, Hướng Cầm Vân lập tức đứng lên tới. Để mắt chừng lấy khối kia dịch thấu trong suốt lá bài. Hướng muội muội, người Hướng gia có cái này loại chất liệu lệnh bài. Ta xem ngươi là kim bài. Cái này lại không giống như là thiết bài. Càng không giống như là tấm bảng gỗ. Vậy cũng không phải huy chương đồng. huy chương bạc dường như cũng không giống. Chẳng lẽ không phải hướng ra lệnh bài? Một bên Trang Tiểu Ngọc liếc một cái, hỏi, ngươi ở đâu ra? Hướng Mây cầm lông mày dựng thẳng, hỏi, ngươi nói xem. Triệu Tinh Thần mỉm cười, lấy mắt nhìn nàng, lòng nói nhà ngươi tổ công vẫn là lão tử nô tài. Ngươi coi là một thần mã đồ vật, ta là nói ai cho ngươi? Hướng Cầm Vân biểu tình đặc biệt nghiêm khắc, ngươi bỏ rơi khuôn mặt cho ai xem? Triệu Tinh Thần khuôn mặt nghiêm, quát lên, về phần nói ai cho, ngươi có tư cách này biết không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.